Tôi có cảm tưởng nhẹ nhõm khi liên tưởng về những ngày nhục nhằn, trốn chui trốn nhủi tại Sài Gòn. Có nơi phải nằm lì trong nhà hàng tháng, có chỗ chỉ chứa chấp vài ba đêm. Có những buổi tối vội vàng luồn lách qua các đường hẻm để tránh một cuộc bố ráp lục soát nhà. Có những đêm nằm ngủ co ro trong những ngôi vườn hoang vắng, hay lăn lóc trên hè phố, lẫn lộn giữa đám người dân bần hàn bỏ trốn vùng kinh tế mới trở về thành phố. Những ngày chỉ ăn cháo qua bữa, hoặc nhịn đói, hoặc phải đi bộ mười mấy cây số để kiếm một bữa ăn. Ngay cả những đứa bé lém lỉnh như thằng cu tí 5 tuổi lắm lúc cũng làm cho tôi nôn ruột, bởi vì trò cốm xét nhà hú tim của nó. Có lần tôi đang ngồi học ở trước ban công nhà, nghe tiếng gõ cửa, tôi lủi vội vào góc bếp để ẩn nấp. Thằng bé ra mở cửa, rồi lại trở vào ra dấu. Có ai tên cốm, có đeo súng đến xét nhà. Tôi ra dấu bảo cụ tí đừng làm gì, để họ nghi có tôi ở trong này, và đồng thời chui sâu sát vào góc kẹt. Một chốc chú bé lại trở vào, dùng tay mắt để diễn tả những gì đang xảy ra ở bên ngoài. Tôi lại quơ tay ra hiệu cho chú bé đừng vào, đừng nói chuyện với tôi, e nguy hiểm. Tôi lo lắng, hồi hộp, căng thẳng. Mười lăm phút dài đằng đẵng trôi qua, còn cu tí cứ thập thò ra vào hoài. Cuối cùng khi tất cả trở lại bình thường, tôi chui ra khỏi chỗ trốn để thăm hỏi cơ sự. Thì ra chú bé hàng xóm bạn của cu tí qua xin hai trái ớt, vậy mà cu tí cố tình đùa giỡn thành hai tên công an với hai khẩu súng để làm cho tôi thoát ruột lo lắng. Chưa kể mặt mày áo quần dính tèm lem bụi than và mồ hống. Tôi kể lại chuyện cho má chú bé. Chú bé bị đập cho một trận nên thân, nhưng thỉnh thoảng vẫn không từ bỏ được cái trò đùa giỡn hú tìm tương tự. Tôi bắt đầu đóng một vai mới, đó là một người khờ me giả dạng. Chúng tôi hạn chế nói chuyện. Sự im lặng của ngôn ngữ tạo cho tôi thành dáng dấp của một người khờ me câm điếc. Một số xe đạp thồ và con buôn đi ngược chiều đến, chúng tôi thấy được tình thế căng thẳng trước mặt qua câu chuyện của họ. Một toán lính khờ me đang chặn bắt con buôn trên khúc đường quẹo thường được sử dụng để chuyển hàng lậu. Chúng tôi chuyển hướng băng đồng để tránh chỗ nguy hiểm, ra đến đường lộ chính, leo lên hai chiếc xe đạp thồ sau khi ngã giá xong. Tình trạng chiếc xe đạp và tình trạng trọng lượng bất cân xứng đã tăng dần khoảng cách giữa hai xe. Tôi đập tay vào bắp vế người thanh niên Khmer, cố diễn tả bằng tay và bằng cái giọng ú ớ của kẻ câm, bởi vì lưỡi và tai đã trở thành bất lực và vô dụng trước một loại ngôn ngữ lạ. Hand language là một quốc tế ngữ. Nỗi lo ngại lạc nhau của hai người đi chung được trấn an bằng sự cố gắng nỗ lực của đôi chân đã quen thuộc với những động tác thường nhật. Tại chợ trời biên giới, hai thứ tiền tệ Việt Miên đều thông dụng. Hơn thế nữa, hối suất tương đối thấp. Tôi ngồi chờ chú bé trên băng ghế đối diện chợ. Những nải chuối vàng lượm và một số hàng hóa để nằm chơi bêu trên ghế. Tôi ngồi ké né một bên, phân vân nghĩ đến chủ nhân của các đồ vật kia. Người dân Miên có một ưu điểm về sự lương thiện. Ở Miên ít có tình trạng ăn cắp ăn trộm, và luật lệ rất khắc khe với những kẻ phạm tội này. Vì vậy ít người dân Miên ngại ngần khi để đồ đạc của họ bừa bãi đây đó. Hai lính Hang Salim kè kè súng AK đi tuần tra dọc theo khu vực chợ búa. Tôi sốt ruột vì em bé nhỡn nhơ ngồi bên kia quán nước. Và thật tệ, em lại uống nước mía một mình, bất chấp lời khuyên nhủ của tôi. Không chờ đợi được nữa, tôi tà tà đi về phía chợ, kiếm một ghế ngồi bên cạnh. Tôi lườm mắt nhìn em bé ra dấu hỏi. Em cho biết là chưa đổ được tiền và phải chờ. Đồng thời em chỉ chú bé đứng bán nước gần đó. Bạn em. Tôi gợi ý nên mua hai khăn cà ma quấn đầu để cho giống phong tục người Miên. Sau khi đổ tiền, chúng tôi đón xe Honda thù đi xoài riêng ngay, thay vì ở lại chờ chuyến xe buýt chiều như đề nghị của em bé. Tôi phải rời xa khu vực đầy bất trắc này càng sớm càng tốt. Tôi quyết định trong mọi vấn đề, trừ vấn đề thông dịch. Nhiệm vụ duy nhất của em là nói tiếng Khmer trong các dịch vụ giao tiếp. Chúng tôi đi chung xe với những người buôn gạo. Xe chạy hàng tiếng đồng hồ, dừng lại, chuyển gạo xuống và tiếp tục hành trình. Và sau cùng đến xòe riêng vào buổi chiều. Bến xe đò ngổn ngang khách đứng ngồi chờ xe ngày mai, cũng như nhiều lính bộ đội Heng Samrin. Xòe riêng là thị trấn phong phú, giàu có. Ngày trước tôi vẫn thường nghiêng cánh để chiêm ngưỡng mỗi lần bay ngang qua. Cơn ác mộng về sự xuất hiện xe tăng địch rầm rộ khắp nơi miền Trung, cao nguyên Trung Phần, các vùng biên giới, là một số phi công dùng 4 tự đặt mình trong tinh thần cảnh giác cao độ. Một hôm trên đường bay trở về Cần Thơ sau phi vụ hành quân Châu Đốc, tôi nghe tiếng báo cáo khẩn trương của phi cơ bạn cùng phi đoàn trên tần số hành quân chiến cục. Paddy Paddy, Họa Mi 07 gọi. Họa Mi 07, Paddy nghe. Họa Mi 07 phát hiện được xe tăng địch tại tọa độ phía tây nam xoài riêng. Họa Mi 07, Paddy lặp lại tọa độ. 15 xe tăng địch đúng không? Đúng. Cho phi tuần A-37 cất cánh ngay và một Họa Mi khác lên thay thế. Tôi phải trở về vì hết xăng. Nhiều tiếng nhốn nháo trên tần số PD, tiếng điện thoại réo vang. Mọi liên lạc bỗng trở nên khẩn trương vì một tin tức quá hấp dẫn và sốt dẻo. Tôi bấm nút vô tuyến gọi. PD, PD, Họa Mi 08, Họa Mi 08. Họa Mi 08, PD nghe. Họa Mi 08 trên đường từ Châu Đốc trở về, xăng nhớt và trái khói đầy đủ, sẽ chuyển dùng thay thế Họa Mi 07. Ok, cảm ơn bạn. Mày liên lạc với 07 và cho Paddy biết thêm tin tức khi để mục tiêu. Họa Mi 07, Họa Mi 07, Họa Mi 08 gọi. Họa Mi 07 nghe. Ok, có xe tăng thật hả? Quan sát kỹ dùng xem. Lạng quả màu hố vừa bị bố lại mất mặt Họa Mi nghe bạn. Bảo đảm mà, lên ngay đi. Tôi sẽ chỉ target cho bạn và phải rời vùng ngay. Chiếc L-19 vốn đã bay chậm, giờ này lại càng rù rời như rùa bò. Mặc dù tôi đã nôn nóng tống thêm ga. Cuối cùng tôi đến vùng và bàn giao mục tiêu. Khoảng 15 chiếc xe nằm ẩn hiện trên các con đường mòn nhỏ. Nòng súng dài quá khổ quay về hướng nam. Vừa chào tạm biệt Họa Mi 07, tôi đã nghe tiếng nhiều phi tuần A-37 gọi tới tấp trên tần số. Họa Mi 08, thành báo 03. Họa Mi 08, thành báo 04. Tôi vừa giữ liên lạc tần số, vừa giảm ga, phóng xuống quan sát trận địa. Tôi vẫn thường check lại những tin tức và báo cáo, vì thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trường hợp ngộ nhận. Một vài phi công bạn loại già cả hoặc lạnh cẳng nên thường bay ở độ cao. Quan sát viên không có ống nhòm nên ở cao độ nào đó, đôi mắt trần tục của người quan sát viên và phi công thỉnh thoảng vẫn trông gà quá quốc. Điều nghi ngờ đó chỉ có thể kiểm nhận bằng lối bay trên ngọn cỏ dưới ngọn cây, mà càng ngày những con người bạc mạng càng hiếm hoi dần. Tôi lũi xuống một vị trí phía bắc và bất ngờ bay biểu Việt Nam cặp theo hàng cây cao dọc bên đường. Lopez với tốc độ nhanh tạo nên một tiếng gào rú lớn và cơn lốc turbulence làm những đống rơm chất nghẽo nghệnh trên xe bay tung tóe. Tôi buộc miệng chữ thề trên tần số vô tuyến. Đù mày chán thiệt. Họa Mi 08, thần báo 03-04-05 đã có mặt trên vùng, sẵn sàng đánh bom cho trái khói gấp. Thần báo, Họa Mi 08 gọi. Bạn liên lạc với Paddy xin mục tiêu khác đi. Họa Mi 08, thần báo đây cho biết lý do gấp. Tôi bực bội diễn tả về những chiếc xe tăng đã báo cáo. Thực ra là một đoàn xe trâu chở rơm trên đường về. Xe chở tối đa cho nên nông dân đã nẹp thêm nhiều khúc tre dài để giữ rơm rạ khỏi đổ. Những nòng súng dài quá khổ chỉ là những bó tre. Đám người kéo xe thấy phi cơ L-19 quần thảo trên vùng, sợ hãi ép xe vào lề đường để tránh bị hiểu lầm. Chính vì để tránh hiểu lầm, họ làm cho những người bạn gà mờ của chúng tôi càng hiểu lầm thêm. Nếu tôi cứ tà tà ghi nhận theo báo cáo mà hành động, thì số phận của mấy chục con người kéo xe và đám trâu bò này sẽ ra sao? Chúng tôi đi quanh quẩn nghiên cứu tình hình. Một khu chợ nằm trên nền đất cao với vẻ mặt khang trang. Thấy đôi mắt thèm khát của em bé khi nhìn những ổ bánh mì, khoanh thịt treo lủng lẳng trong các hàng quán, tôi nghiêm khắc lập lại ý định đã vạch sẵn. Chỉ ăn lương khô mang theo và uống nước ruộng dọc được. Không thể ở lại một nơi nhốn nháo đông người mà không lường được những bất trắc. Tôi ra lệnh em bé mướn ngay hai xe đạp thồ đi tiếp tục. Chúng tôi chỉ cần ra khỏi thành phố và đón xe dọc đường để vượt qua khu vực kiểm soát với nhiều cổng trạm gác chặn đường đã lơ là canh gác, bởi vì vào giờ này xe cộ qua lại rất ít. Theo kinh nghiệm thì ít có tên gác nào xét khỏi xe đạp thồ, bởi vì cho rằng chỉ có dân địa phương mới sử dụng phương tiện này. Chúng tôi xuống xe đứng đợi trước gian nhà bỏ trống. Hơn nửa giờ trôi qua không hề có bóng xe đò chạy cùng chiều. Tôi lại biết thêm một điều hữu ích là xe đi về hướng Phnom Penh chỉ có thể đón được vào buổi sáng, còn buổi chiều xe ngược đường về biên giới Việt Nam. Chúng tôi lại đón xe đạp đi tiếp, vừa chậm lại vừa giá đắt từ 7 đến 10 lần hơn giá xe đò. Nhưng một đoạn đường đi về phía trước có giá trị của máu và của tự do. Chắc chắn không có người xe đạp thồ nào lại có tham vọng hoặc tưởng tượng chuyện đạp xe chở người hàng trăm cây số về Phnom Penh, và không thể nào nói đúng địa danh của một buôn làng phía trước vì bản đồ quá cũ và tên địa phương đã thay đổi hoặc vị trí xê dịch. Thường thường mỗi buôn cách nhau từ 10 đến 15 cây số. Tôi khốn khổ vì con đường ngược gió. Ôi cơn gió mùa hắc ám khốc liệt như cái thắng áp lực, không chỉ cản tốc độ xe mà còn làm tay lái ngoằn ngoèo kéo dài quãng đường xa. Tôi ê ẩm rã rời vì phải chuyển hết thành công lực lên gót chân trên cái bàn đạp chỉ còn có một thỏi sắt mòn bóng lộn. Chúng tôi thay phiên nhau đạp và đạp đua để cố nuốt nhanh đoạn đường. Sự khốn khổ càng dục dã đôi chân khi số tiền đi đường nhỏ bé sau mỗi cuốc xe càng nhẹ dần. Xe dừng xa một trạm gác, nhiều xe đò ngược chiều đang bị chặn xét kỹ. Tôi thăm dò tình hình và đón xe đi tiếp, nhưng trời đã quá chiều, không còn xe thồ nào chịu chạy xa. Tôi bắt đầu ái ngại về khả năng tiếng Khmer của em bé và khám phá được sự thật là em bé thông dịch viên đã dùng tới 3 ngôn ngữ để diễn đạt ý nghĩ của mình. Đó là tiếng Khmer, tiếng Việt và tay chân. Một người lái xe chịu đi, một người khác lại để ý đến sự đáng khả nghi hơn là yêu cầu của chúng tôi. Anh chàng ỡm ờ không dứt khoát sau khi sổ một tràng xi xô mà chuyên viên thông dịch của chúng tôi hoàn toàn mù tịt. Anh ta đạp xe về hướng trạm kiểm soát. Tôi chăm chú theo dõi từng cử động của chàng ta. Chỉ cần thấy bóng một bộ đội mang AK leo lên xe đạp về hướng mình là tôi thoát chạy ngay. Sự nghi ngại cuối cùng may mắn thay vẫn chỉ là sự nghi ngại đơn thuần. Vì thực tế sau khi đứng tiếp chuyện với tên gác trạm, y lên xe rẽ vào một đường làng bên cạnh. Mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Trong bản chất của sự bất hợp pháp đã tiềm ẩn hình bóng của sự nghi ngờ, của sự thận trọng. Tôi vẫn chưa dứt được ý nghĩ, biết đâu tên gác cao cờ thay vì đến bắt tôi tại chỗ, y lại đang đứng chờ tôi tại trạm gác. Bánh xe càng lăn dần đến gần chỗ nguy hiểm, tôi lại càng cố gắng bình thản để trấn áp sự hồi hộp. Như một sợi dây thun, cứ mỗi lần kéo căng lại giãn dần một chút. Đến một lúc nào đó, sợi dây thun không còn tính chất đàn hồi và đã giãn tối đa. Những cảm giác hồi hộp, căng thẳng, tê liệt dần và trở thành sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh đạt đến độ lạnh lùng, rồi biến dạng thành sự phẫn nộ, hung dữ. Đó là lý do mà trong một vài trường hợp, kẻ chận người bắt người lại sợ người bị bắt, bị chận. Chúng tôi đi qua an toàn. Tôi nhớ đến lần đầu tiên bay solo hành quân phản lực cơ A-37. Những tràng đạn lửa phòng không 12-7 bắn thẳng vào mặt khi tôi chú mũi phi cơ vào target thả bom. Bản năng sinh tồn buộc tôi phải phản ứng né tránh, bấm bom trong vị thế phi cơ mất quân bình. Sức ly tâm để vạt những quả bom cách mục tiêu 200 thước. Quan sát viên L-19 chưa dứt câu chửi thề, bỗng la lớn: "Chúng khó khăn, chúng khó khăn, hoan hô!" Tôi được thưởng một huy chương phi dũng chỉ vì mất bình tĩnh và thiếu tự chủ trong giờ phút hiểm nghèo. Thật quái quăm. Từ đó mỗi ngày tôi tự dùng lửa đạn chiến trường để tu luyện bản thân mình và trở thành một loại phi công được các chiến hữu cùng đơn vị yêu mến và cảm phục. Tình bạn và sự yêu mến đã đưa đến những đánh giá thiên vị và cường điệu đối với những thành tích tầm thường của tôi. Giữa thiếu tá Nguyễn phấn chấn, Lý Tống đi bay giống như đi tự tử. Giữa thiếu tá Huỳnh Thanh Minh, Lý Tống còn liều mạng hơn Nguyễn Du, một phi công lừng danh và nhiều thành tích nhất vùng 1. Với đại quý Nguyễn Bảy, nếu bốn vùng chiến thuật có bốn Lý Tống, Việt Cộng không ngóc đầu lên nổi. Hoặc như khi gặp các bạn cùng nhà tù, các bạn không quân hoặc các thân hữu khác tại trại tị nạn Galang, Indonesia hoặc tại Mỹ, tất cả đều có cùng một phát biểu. Đọc báo chí thấy nói về một phi công trốn từ Việt Nam qua tới Singapore bằng đường bộ, tên là Lý Văn Tòng. Tụi tao đều quả quyết là báo viết sai tên và đoán chắc là mày. Chỉ có mày, cái thằng Lý Tống mới làm được những chuyện tày trời chứ không ai vào đây cả. Và quả thật, tụi tao đã nói chúng y chắc. Tôi nhớ đến phi vụ bắn rocket đoàn xe chuyển quân Việt Cộng tại đèo Phượng Hoàng. Đoàn xe dài, xe tiếp nối xe, rocket phóng dung dúc từ phi cơ, rocket nối tiếp rocket. Tôi say mê săn mồi, những con mồi cháy rực tan tành dưới sức tàn phá của từng quả rocket. Bỗng toàn thân tàu rung chuyển, sức va chạm của hàng loạt đạn phòng không gây chấn động dữ dội. Tôi lết phi cơ đang liếm sát mặt đường ra khỏi vùng giao tranh và báo cáo tình trạng khẩn cấp. Phi trường nhốn nháo với hàng dãy xe cứu hỏa, ambulance, quân cảnh và phi hành đoàn chuẩn bị cấp cứu. Bụng và cánh phi cơ bị lủng 10 lỗ lớn. Inlet screen trái bị bẻ quằn lại, kính windshield mẻ lỗ chỗ do bởi đá cục và mảnh rocket của tôi bắn ra văng lên trúng. Thì ra chính vì bay quá thấp mà tôi đã tự bắn mình, chứ không phải trúng đạn phòng không như đã tưởng nghĩ. Đại tá không đoàn trưởng buộc lòng phải khiển trách cái tinh thần chiến đấu tích cực quá đáng của tôi. Bay như chú mày, có ngày không quân dẹp tiệm vì hết máy bay. Những năm trước 1965, khi nói đến những chiến công hiển hách của không lực Việt Nam Cộng Hòa, người ta thường nhắc đến những phi vụ oanh tạc miền Bắc. Nhưng từ khi các mặt trận giao tranh đã dần dần bị đẩy lùi về miền Nam, và đặc biệt sau khi phi công Hoa Kỳ và các loại máy bay hiện đại như B-52, F-4, F-105, A-7 không còn trực tiếp tham chiến sau ngày Việt Nam hóa chiến tranh, Và không lực Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành nỗ lực chính duy nhất yểm trợ cho các đơn vị bạn dưới đất, thì một trong các trận oanh kích được đánh giá cao và thường được nhắc nhở là kỳ tích đánh sập cầu Dương Bình của không đoàn 92 chiến thuật Phan Rang. Cầu Dương Bình là một chiếc cầu chiến lược quan trọng, con đường tiếp tế từ vùng ngã ba biên giới và mặt trận Công Tum đã được Hoa Kỳ kiến trúc bằng bê tông cốt sắt thật vững chắc trong những năm trước. Theo nhận xét của các sĩ quan tình báo vùng 2, chiến thắng Dương Bình đã làm trì trệ nặng nề công việc tiến công xâm lược của Cộng sản Bắc Việt. Nếu không có trận Dương Bình, chắc chắn ngày quốc hận được dời về một thời điểm nào đó vào cuối năm 1974 thay vì 30 tháng 4 năm 1975. Phi vụ tử thần bắt đầu từ một buổi sáng mờ sương tại phi trường Pleiku, dùng hai chiến thuật. Đại tá Lê Văn Thảo khẩn cấp triệu tập phi đoàn 548 với những lời giận dữ. Các anh biết rằng chúng ta đã áp dụng chiến thuật đánh pháp, suốt hơn nửa năm vẫn chưa hạ được cầu Diên Bình. Đó không phải là lỗi của ta, mà lỗi kỹ thuật của trung tâm hướng dẫn pháp. Điều không thể chấp nhận là sáng ngày hôm nay, buổi sáng xuất quân đầu tiên với kế hoạch tấn công mới, phi hành đoàn cảm tử gồm hai người của đệ nhất phi đoàn phản lực A-37 lại quyết định rút lui một người sau một tháng tập luyện ròng rã cái loại bom mới Snake Eye. Bây giờ các anh, phi đoàn A-37 trẻ tuổi nhất không lực Việt Nam Cộng Hòa, các anh có tình nguyện đảm nhận trách nhiệm này hay không? Phi công không lực Việt Nam Cộng Hòa không thiếu gì lúc phải bốc thăm, vì số tình nguyện nhiều hơn số nhu cầu. Hình như chết đến nơi vẫn cười là một đặc tính cố hữu của những người lính mặc áo liền quân. Họ sống thật hồn nhiên, không tính toán, đi vào lửa đạn như đi dạ vũ, không khoác lác, không so bì, không kè cửa. Thế nhưng, đặc biệt với cầu Dương Bình, người cảm tử quân cầm chắc cái chết. Phi đoàn 524 có lý do chánh đáng để rút lui một trong hai chiếc phi cơ. Bởi vì yếu tố bất ngờ chỉ dung tha phi cơ đầu tiên, chiếc thứ hai chỉ là một con mồi thiêu thân trong chiến thuật xung kích. Trận địa phòng không với hai trung đoàn pháo cao xạ danh tiếng nhất miền Bắc kết hợp với quả tiễn tầm Nhật SA-7 cùng hàng ngàn súng lớn súng nhỏ khác của ba trung đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt bố trí thể chiến thuật đan lưới để giữ vững một đầu cầu chiến lược quan trọng bậc nhất của vùng ba biên giới Việt Miền Lào. Thiếu quý bá đã ví von một cách sống động và đầy ấn tượng về sự khủng khiếp của hệ thống phòng không Dương Bình. Về đêm, Dương Bình bắt đầu khai quả, trông giống như thành phố San Francisco vừa lên đèn. Ó đen 548 do Trung tá Trần Mạnh Khôi chỉ huy là một loại hậu sinh khả quý, đã gây nhiều sóng gió khắp chiến trường. Nhưng sự hy sinh thảm khốc của 6 phi công của phi đoàn trong một thời gian ngắn đã làm cho nhiều bàn tay lưỡng lự, nhiều quyết định đắn đo thận trọng. Nào Hỷ bị phòng không 57 ly bắn tử thương trên vùng trời mộc quá, không lấy được xác. Nào Thức bị gãy cánh bay tại Ban Mê Thuộc, chết không toàn thây. Nào Kỹ rơi một cách thầm lặng khi hai trái bom vừa rời khỏi cánh trên đỉnh núi Bà Đen. Nào Anh cắm mũi phi cơ xuống một hồ nước ở trên vùng phụ cận Đà Lạt, và hai người bạn phi công khác đâm sầm phi cơ vào núi chết tan xác, chỉ còn lại hai nón bay sau một phi vụ trở về trong lúc thời tiết xấu cùng cực. Sự im lặng nghiêm trọng bỗng hòa vỡ như tiếng xì lớn của một quả bóng quá căng vừa bị đâm thủng khi tôi đứng dậy xung phong tình nguyện. Lý Tống, tôi nói gọn, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm những đồng minh cảm tử. Ê, sư phụ chơi chứ? Thiếu tá Nguyễn Tiến Sương, ó đen 4, lắp bắp ấp úng. Ok, sợ gì? Tôi hất mặt về phía phải. Ê Minh Chù, mày còn chơi gì nữa? Trung Quý Minh, ó đen 8, trở trẻ giọng quế. Đấu cơ ngàn, đô đất xét. Lúng túng chưa biết phải bắt cóc thêm tay độc thân lì lộm nào nữa, thì thiếu yếu quá, một phi công trẻ vừa du học qua kỳ về, một tay điếc không sợ súng, hăng hái đưa tay tình nguyện. Phi vụ cảm tử bắt đầu. bốn chiếc A-37 cất cánh rời phi trường Pleiku. Đến không phận Kon Tum, phi cơ xuống cao độ dưới 500 feet, bay vòng, chờ giờ hẹn. Black Eagle Combat Formation. Tiếng leader xương vang lên ngắn gọn, bốn phi cơ theo đội hình chiến đấu hướng về phía cầu Dân Bình. Trời mù tối vì thời tiết xấu, chúng tôi bay len lỏi giữa các sườn núi thấp mây mù phủ kín bầu trời, thỉnh thoảng giật thoát mình kéo mạnh cần lái vì những ngọn cây cao chợt xuất hiện trước mũi phi cơ. Sự phối hợp tác chiến khá chặt chẽ khi 40 phi cơ do đại tá Thảo chỉ huy bay cao 20.000 feet vừa rải thảm hàng loạt bom xuống khu vực cầu Dương Bình để đánh phủ đầu trận địa phòng không của địch. Và khi cột khói cuồn cuộn bốc lên thì thiếu tá Sương cũng vừa báo cáo số 1 in hot. Chiếc phi cơ từ dưới một khe suối bất ngờ phóng lên lấy cao độ rồi đâm bổ nhào xuống thả một loạt 6 trái bom. Bom cày nát con đường nhựa rộng và chấm dứt tại mép đầu cầu. Hơi ngắn. Số 2 off left. Minh Dù lũi dài theo bờ sông tẩu thoát. Sau khi ném một loạt bom rơi lõm bõm xuống sông, cặp sát mép trái cạnh cầu. Tiếng không đoàn trưởng gào thét trên tần số khi số 2 vừa nghiêng cánh vào mục tiêu. Phòng không rác quá, tất cả là khỏi dùng, hủy bỏ phi vụ. Tiếng hối thúc, tiếng la hét ngập ngụa trong nỗi kinh hoàng sợ hãi, trong nỗi cuống quýt lo âu. Ra hết, nhanh lên không chết hết. Tinh thần trách nhiệm đối với sự an nguy của phi công trong không đoàn đã buộc đại tá không đoàn trưởng thay đổi ý định trong giờ phút hiểm nghèo nhất. Tôi mím môi, giả điếc, phải chơi đến cùng dù phải gãy cánh tại đây. Tôi ôm mối hận Dương Bình nửa tháng qua, tôi phải rửa hận, phải phục thù. Phục thù chính bản thân mình. Bởi vì trong một phi vụ đánh bóp, phi tuồng 12 chiếc A-37 do đại úy Nguyễn Bảy chỉ huy, trong khi đang bay 20.000 feet và thả bom theo tín hiệu radio hướng dẫn, tôi đã tự ý lén bỏ đội hình, một mình len lỏi qua các tầng cao độ dày đặc đạn phòng không của địch. Đạn 23 ly rải những cánh hoa đen tử thần trên không trung như những bông sen chan chúc trên mặt hồ sen. Những hoa khói 37 ly treo lơ lửng như những chùm than rừng. Thiếu tá Trần Thanh Minh, từng theo tướng Nguyễn Cao Kỳ bay chinh phạt miền Bắc, đã phải thú nhận. Suốt cuộc đời bay bổng, tôi chưa thấy trận địa nào phòng không kinh khủng như là trận cầu Dinh Bình. Tôi len lách giữa các ngón tay bạch tuộc nhắm nhúa độc địa đang liếu khiếu vồ chụp cánh chim sắt, nghiêng cánh ở Turning Base cao độ 4.000 feet, đụng phải một đám mây nằm cản ở điểm quẹo Inhot. Bị overshoot, tôi trượt cánh phi cơ vào mục tiêu, cố trường tâm điểm kính nhắm vào giữa cầu và bấm bom. Vì ảnh hưởng lực ly tâm do đạp ép rudder quá mạnh, tất cả loạt bom chém trượt thành cầu rơi bổn xuống sông. Nếu tôi đừng vội, nếu tôi bình tĩnh là một flypass quanh lại một vòng khác rồi bấm bom, nếu tôi làm sao để tự thắng được cái bản ngã yếu đuối, làm sao để tự chủ trong những giờ phút cô đơn đầy hiểm nghèo, đã trở thành người bạn đồng hành của người lính chết không chiến trường như những phi công. Tôi đau khổ trằn trọc nhiều đêm vì chữ nếu, phải phục hận. Tôi bổ nhào phi cơ xuống mục tiêu, khói của loạt bom Minh Chủ che lấp chiếc cầu, tay tôi khựng lại khi ngón cái đụng vào nút đỏ bấm bom trên cần lái. Số 3, right pass. Tiếng nói khô, sắc, lạnh lùng, bất chợt phát qua cổ họng tôi. Tôi gạt mạnh stick về phía phải. Tiếng gào của đại tá Thảo trên tần số khàn đặc và tức đẫm. Ra ngay, phi vụ hủy bỏ. Tôi không còn thấy lưới đạn phòng không dây một quanh mình. Phi cơ bị chồng chành mạnh bởi những khối lửa và sức nổ của họng súng phòng không, bởi những khối không khí hỗn loạn do sức đạn phóng đi. Lưới đạn lửa giăng kín hạn chế tầm nhìn xa. Số 4 in hot. Nhiều tiếng la lớn trên tần số. Sắp rồi. Thiếu quý quá, phi công trẻ nhất bất ngờ tình nguyện sao chót lại bất ngờ dứt điểm một cú đẹp đầu tiên. Tôi quành lại bổ nhào xuống góp những trái bom khiêm nhường đánh bồi vào chiếc cầu vĩ đại đang sụp đổ. Vừa cất mũi phi cơ lên, tôi giật thoát mình vì một quả quả tiễn xăm phóng lướt qua đầu. Không phải, đại tá Võ Văn Ân không đoàn phó, một sư phụ chịu chơi, vừa chơi bạo một cú lô pass trên cầu Dương Bình để tìm cảm giác. Không đoàn 92 chiến thuật không quân Phan Rang được tưởng thưởng gần 100 huy chương có giá trị và một số tiền lớn để tổ chức liên quan. Trong lúc cụng ly, thiếu tá Nguyễn Thượng Tứ cười góp ý. Thằng đánh sập cầu Dinh Bình trái bom đầu tiên thất lập tuyệt, nhưng mà cái thằng tình nguyện động viên anh em tình nguyện và dám làm một cái go round trên cầu Dinh Bình thì còn đáng phục gấp bội. Sau chiến thắng Dương Bình, phi đoàn 548 còn nện một dấu thật mạnh làm tan tác tiểu đoàn chủ lực của sư đoàn 5, tức sư đoàn sao vàng của Cộng sản, trong một phi vụ và một đêm giông gió cuồng loạn. phi vụ thành công do một lỗi lầm của tôi. Vì thiếu tá Chấn, ó đèn không hai leader, sau khi cross-check thấy phi đội hầu như đang bay trong vùng phi trường phù cát, cho rằng đại boss nhầm lẫn nên không bấm bơm. Tôi bị quen tay, nghe tiếng tè tín hiệu dài là ấn nút, nên tất cả phi công trong đội hình bám theo phía sau tôi đều đồng loạt thả bom theo loạt bom đầu của phi cơ tôi. Tôi bị khiển trách trên đường về thì tin đại thắng vừa bay đến sáng hôm sau, bởi vì tiểu đoàn cộng quân đã đột nhập đến sát vòng đại phi trường và chính những trái bom tưởng thả lầm để tiêu diệt toàn bộ địch quân. Số tử thi địch quá nhiều không chôn kịp trong một tuần lễ đã sình thối làm nồng nặc cả vùng phi trường phù cát.